Thiên đạo đồ thư quán, chương 3123, ta là tộc trưởng của các ngươi, một. Góc chuyện audio.com, chấm, tất cả trưởng lão, cùng một chỗ động thủ, biết tiếp tục nữa, cả gia tộc sẽ biến thành của đối phương. Tưởng Phương Du nhịn không được nữa gào thét, ầm ầm, hơn 10 vị trưởng lão đồng thời ra tay. Chân khí cùng lực lượng linh hồn hội tụ vào, giống như cự long. Không gian bị xé rách ra từng vết rách đen kịt, nguy rồi, Trương Huyền bị nhốt ở giữa sắc mặt tái xanh, vốn nghĩ chỉ cần chạy ra phạm vi đối phương tấn công. Liền có thể mượn long cốt thần thương đâm rách không gian rời khỏi. Không nghĩ tới, những trưởng lão này xuất hiện nhanh như vậy, đồng thời uy lực xuất thủ lớn như thế, tình huống trước mắt, năng lượng bốn phía không ổn định. Thật muốn xuyên qua, rất dễ dàng rơi vào không gian loạn lưu, không rõ sống chết, nói cách khác, muốn đâm rách không gian chạy trốn, đã không làm được, cái này gọi là chuyện gì? Sớm biết liền không lấy hồn ấn kia, nếu không, hiện tại khẳng định sớm đã lặng yên không tiếng động rời đi. Ầm ầm, hắn buồn bực, trưởng lão ở bốn phía lại không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ. Lực lượng áp bức tới. Nhìn uy thế cùng lực lượng, xem như Dương Sư cũng chưa chắc có thể chống lại, chặn lại cho ta, chấm, biết thực lực của hắn bây giờ, thật muốn ăn một kích, tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt nát, trong lòng Trương Huyền hơi động, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, hô, vừa mới luyện hóa ra chủ lệnh của Tưởng gia, lập tức từ lòng bàn tay lơ lửng lên, đại trận bốn phía bị lệnh bài khống chế. Lập tức ở chung quanh hắn tạo thành một màng ánh sáng trong suốt. Rầm rầm rầm, tất cả trưởng lão công kích, rơi vào trên màng ánh sáng, gây nên từng đạo gợn sóng, nhưng không công phá, quả nhiên có thể thực hiện. Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên, vừa rồi thấy đối phương thi triển ra chủ lệnh, nhớ tới kinh nghiệm ở Trương gia, Lạc gia, thử nghiệm dùng linh hồn chân giải luyện hóa. Không nghĩ tới quả nhiên một lần thành công, gia chủ lệnh có thể điều động đại trận hộ tộc, luyện hóa, chẳng khác nào nắm trong tay tất cả trận pháp, đồ vật cường đại nhất, để cho người sợ hãi của Tưởng gia. Giờ phút này đã biến thành bùa hộ thân của hắn. Ngươi, ngươi, không nghĩ tới tên này không chỉ luyện hóa gia chủ lệnh, còn nhẹ nhàng sử dụng, điều động trận pháp trong tộc, Tưởng Phương Du cảm thấy thật muốn điên rồi. Cường giả hắn không phải không gặp qua, như thanh niên trắng nõn lúc trước, thực lực mạnh mẽ, Dương Sư cũng chưa chắc có thể thắng được, nhưng cũng không làm được điểm ấy à. Mọi người tiếp tục động thủ, Tưởng Phương Du lại gào lên một tiếng, tất cả trưởng lão không rõ ràng cho lắm, thấy tộc trưởng la lên như vậy, đành phải tấn công lần nữa, dừng tay, biết tác dụng của gia chủ lệnh, Trương Huyền lại không bối rối. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa điểm một cái, rầm, linh khí bốn phía tuôn ra, các trưởng lão chuẩn bị tấn công giống như hắn vừa rồi. Bị một cỗ lực lượng cuồng bạo định ở trên không trung. Từng cái hai mặt nhìn nhau, chạy trốn cũng làm không được, tất cả đều bối rối. Tộc trưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão nhịn không được nữa, lên tiếng hét lớn. Sao gia chủ lệnh ở trong tay hắn? Sao hắn có thể khống chế trận pháp? Vị này rốt cuộc là ai? Các trưởng lão khác cũng lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Tưởng Phương Du nắm tóc. Cách Trương,